Chương 647, gặp phải cố nhân. Vì sao một mực đi theo Trọng Nguyệt bên người, hắn và Trọng Nguyệt là quan hệ như thế nào có thể phát hiện hắn không ổn định khí tức chấn động, nói rõ hắn rất mạnh, chí ít, cũng đã từng hắn không sai biệt lắm. Có thế vào lúc đó, Tam Hoàng bên trong, không có một cái như vậy hài tử đứng tại chỗ, suy nghĩ kỹ một hồi, Thánh Hoàng cũng không có đem Đế Tiểu Bạch thân phận nghĩ ra được, liền không tiếp tục suy nghĩ. Mà Thánh Hoàng QNZ tuyệt đối nghĩ không ra, Đế Tiểu Bạch chính là Thiên Phạt Giới Vương, dù sao thần linh giới giới chủ đã từng nói qua, Vô Sinh Hoa chủ là muốn phối cho Thiên Phạt Giới Thần Vương, chứ in tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lúc kia Thiên Phạt Giới Thần Vương sẽ trở thành Vô Sinh Hoa chủ thân đệ đệ Trọng Nguyệt, mấy người đi rồi một hồi lâu, mới tới Hách Liên bọn họ mua xuống cái nhà kia vị trí. Mặc dù hơi xa một chút, có thế Hách Liên bọn họ nói không sai, yên tĩnh, hoàn cảnh tốt. Tốt như vậy địa phương các ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy đã tìm được? Hàm Hương hơi kinh ngạc. Tốt như vậy địa phương chủ nhân nếu là bán, khẳng định có rất nhiều người cấp mua. Là Tư Đồ. Hách Liên nhìn Tư Đồ một chút, nói ra, chúng ta tìm thời điểm, Tư Đồ nói không muốn biết địa phương nào mới có thể mua được tốt tòa nhà. Sau đó một cái nữ vừa vặn từ bên người chúng ta đi qua, nghe được Tư Đồ những lời này, sau đó liền hỏi chúng ta có phải hay không muốn mua viện tử. Cuối cùng liền mang theo chúng ta tới nhìn. Dạng này cũng được Hải Vũ có chút buồn bực, thực sự là bánh từ trên trời rớt xuống a, cứ như vậy a. Hách Liên khoát khoát tay, đẩy cửa phòng ra đi vào. Mới vừa đi vào phòng, Trọng Nguyệt lại hỏi một cỗ hoa mùi thơm, lọt vào trong tầm mắt hai bên, trồng vào đủ loại đoá hoa. Ngươi xác định chủ nhân rời đi? Khinh khinh hít hít trong không khí phiêu tán nhàn nhạt thịt vịt nướng vị đạo. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Hách Liên mấy người. Chủ nhân nếu là không có ở đây, vì sao còn có thịt vịt nướng vị đạo ngạch? Cái này Hách Liên mỉm cười, nói ra, sự tình là như thế này, cái này phía sau viện còn có một cái phòng nhỏ, chu người cùng nàng mẫu thân ở tại nơi này, cho nên chỉ là đem phía trước viện tử bán cho chúng ta. Ta liền biết, làm sao lại có tốt như vậy sự tình. Hải Vũ có chút buồn bực. Bọn họ dạng này cùng người khác ở cùng một chỗ an toàn sao? Các ngươi đã tới? Một nữ tử từ phía sau trên đường đi lên đến, trên mặt tràn đầy nụ cười, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, lại thấy được đứng ở phía trước Trọng Nguyệt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt trong nháy mắt đó, nữ tử rõ ràng có chút bối rối, trong đầu nổi lên đã từng nói qua lời nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn lấy mẹ ta cao chạy xa bay, lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi ân không giết. Cảm ơn ngươi không so đo. Huyền Khê nhìn trước mắt cái kia ôn tồn lễ độ nữ tử, Trọng Nguyệt còn cho là mình hoa mắt. Có thế tinh tế xem xét, đúng là Huyền Khê, không phải người xa lạ là ta. Huyền Khê có chút bối rối nhìn xem Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt, ta không muốn biết đến là các ngươi. Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, Huyền Khê tiếp tục nói, ta thật không biết muốn ở chỗ này là các ngươi, ta nói qua ta sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi tin tưởng ta. Ta lập tức liền cùng mẹ ta rời đi nơi này. Huyền Khê QNZ không nghĩ tới, mấy người này mua xuống người ở đây, thế mà cùng Trọng Nguyệt là bằng hữu. Nhìn xem Huyền Khê sắp khóc đi ra bộ dáng, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, Huyền Khê, lúc trước sự tình đã qua như vậy cứu, mà ngươi hiển nhiên cũng sẽ không là trước đó cái kia ngươi, cho nên đừng lo lắng, ta sẽ không đi để ý, nhưng lại trên người ngươi mùi thuốc là chuyện gì xảy ra? 10 chương đổi mới hoàn tất, ngủ ngon.